Có hỷ bạch giới tử. Chương 15, sơi được đồ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau quay cảnh khác, có nhân vật mới lên sàn. Tàu đến trạm, hai người cảnh sát mặc thường phục áp giải phạm nhân lên xe. Trùng hợp lại trung gian với Trịnh Tiểu Lỗi và La Bân. Trịnh Tiểu Lỗi chột ra, trước đó đã bày đủ trò lừa phỉnh, giờ không biết nên khóc hay cười. Toàn phải dựa vào La Bân che chắn dùm mình. Người hôm qua quyến rũ Hạ Tân Nam sắm vai một trong hai vị cảnh sát mặc thường phục. Anh trai này tên Thẩm Tử Tuấn, luôn xây dựng hình tượng đàn ông rắn giỏi trước công chúng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến gã tà lưa Hạ Tân Nam thì Giang Nguyên Giá vẫn không tin gã là không. Lại còn rất thèm CSXH, Giang Nguyên Giá len lén đánh giá. Đối phương cũng nhìn chòng chọc cậu. Đây là lần đầu thầy Tiểu Giang đóng phim điện ảnh à? Trước đây đã từng diễn dạng nhân vật này chưa? Anh Tử Tuấn cứ gọi tên em là được. Giang Nguyên Giá nói, đúng là lần đầu tiên. Có chỗ nào chưa ổn thì mong anh Tử Tuấn chỉ bảo nhiều hơn à? Đối phương cười nói, bạn nhỏ này lễ phép quá. Giang Nguyên Giá là như thế đấy. Đối với những người không thân thiết thì rất xã giao, khiến người ta tưởng tính cách cậu rất mềm mỏng, dễ nói chuyện, nhưng nếu bị chọc giận, cậu sẽ lập tức trở mặt, lộ bản tính thật, trời đất cũng chẳng sợ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, người bất hòa ngay từ lần đầu gặp mặt lại chỉ có Hạ Tân Nam. Cũng do xì căng đan tỏ tình mất mặt cho nên thẹn quá hóa giận với người ta. Giang Nguyên Giá cười cười không đáp lời, chẳng cần biết đối phương muốn thử hay có ý khác, cậu không hề có hứng thú với Hạ Tân Nam và người xung quanh anh ta. Kể cả cậu là chính cung, đi, chấp nhặt với mấy cái oanh yến ngoài kia thì mất giá lắm. Giang Nguyên Giá cụp mắt, thấy WeChat nhảy tin nhắn mới, là của Hạ Tân Nam ngồi đối diện, ai cậu cũng gọi anh được à, Giang Nguyên Giá hiểu ý. Lơ đễnh trả lời. Anh thì không, chỉ hơn một tuổi thì vẫn là bạn cùng lứa. Hạ Tân Nam, vậy gọi kiểu khác. Giang Nguyên Giá, kiểu gì? Hạ Tân Nam tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn. Giang Nguyên Giá khó hiểu, sao lại thích chơi trò lấp lửng vậy? Cậu cũng lười hỏi, lơ đễnh nghiêng đầu, thoáng thấy màn hình điện thoại của Thẩm Tử Tuấn, cũng không phải cố ý nhìn lén. Mà vị này cứ khơi khơi chẳng thèm giấu giếm. Anh trai cũng đang nhắn tin. Bên kia không biết là ai. Gã mới gửi emo em trai ngượng ngùng. Với danh xưng chồng, lấp lánh ánh vàng, chói đến nỗi Giang Nguyên Giá suýt mù con mắt. Thôi, cậu chơi không nổi. Công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Trợ lý trường quay đập Flapperbot vào cảnh, tuy Thẩm Tử Tuấn làm người ngả ngớn, nhưng tốt xấu gì cũng đi theo trường phái thực lực. Vừa hô, diễn, đã thay đổi khí chất ngay lập tức. Ban đầu Giang Nguyên Giá còn hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã hòa nhập được với lối diễn của đối phương. Cảnh đầu tiên, Trịnh Tiểu Lỗi nhận ra hai cảnh sát mặc thường phục, lập tức như chim cút rúc sâu vào chăn không dám lộ mặt. Thẩm Tử Thấn trong vai cảnh sát Vương là người đầu tiên phát hiện sự bất thường, muốn thử thách y nhưng lại bị La Bân đánh trống làng. Đặng Hữu Xuyên không hài lòng với sự thể hiện của Giang Nguyên Giá. Mấy lần hô, cát, giữa, chừng, lại thêm một lần, Thẩm Tử Tuấn trêu chọc. Xem ra Tân Nam kèm cặp không đúng trọng tâm rồi. Hai đứa dạy kèm hay làm chuyện khác vậy? Hạ Tân Nam không quan tâm. Giang Nguyên Giá cũng chẳng chịu được gã ta cứ ẩn ý mập mờ, cố tình đón gió theo mưa. Em cũng chẳng muốn đâu, nhưng tuổi trẻ sinh lực tràn trề muốn làm này kia. Biết sao nữa, Thẩm Tử Tuấn tấm tắc khen. Hạ Tân Nam đang đọc kịch bản liền ngẩng đầu, lạnh lùng nhắc, mic chưa tắt. Giang Nguyên Giá, Đặng Hữu Xuyên nhịn cười nhắc, đừng giỡn nữa, làm lại một lần đi. Giang Nguyên Giá cảm thấy da mặt mình dày lên rồi, thế mà không còn xấu hổ. Dẫu sao cả cái đoàn phim này cũng buộc chặt cậu với Hạ Tân Nam rồi. muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, lần này cuối cùng cũng đạt. Hạ Tân Nam còn cảnh đơn, Giang Nguyên Giá và những người còn lại có thể kết thúc quay chụp. Lúc xuống khỏi tàu, Thẩm Tử Tuấn đột nhiên thò người sang, chớp mắt, "Thầy Tiểu Giang à, anh hỏi chuyện này được không?" Giang Nguyên Giá cẩn thận hỏi ngược, "Chuyện gì à?" Thẩm Tử Tuấn cười xấu xa, "Em với Tân Nam một đêm mấy lần, chỗ đó của cậu ấy có phải rất lớn không?" Giang Nguyên Giá, "Anh Tử Tuấn à, chuyện riêng tư thế này có thể tùy tiện tiết lộ được à?" Đối phương nói, "Nào có tùy tiện, đám trẻ các cậu ra mặt mỏng, chưa mấy chuyện này trong giới mình có hiếm lạ đâu." Giang Nguyên Giá cạn lời, "Ông anh này thật ra bị bộc trực quá, nhưng nói qua phải nói lại." Cậu bất chợt nghĩ đến thứ gì đó được quần bơi ôm lấy của người đó. "Đúng là lớn, lớn hơn cậu là lớn rồi." Thẩm Tử Tuấn để ý ánh mắt của Giang Nguyên Giá mơ màng, tự đoán được đáp án, nửa tiếc nửa hâm mộ nói, "Em, ăn, được đồ ngon đấy." Giang Nguyên Giá đã hoàn toàn bất lực, có giải thích nữa cũng bằng không. Chán trường xua tay, vì thế suốt cả ngày cậu đều cố gắng tránh cái tên thần kinh thích lải nhải này. Trừ lúc phải on set quay thì không giao lưu với Thẩm Tử Tuấn. Hôm nay được thả sớm, trước khi rời phim trường, Hạ Tân Nam gọi Giang Nguyên Giá, "Tối đến phòng của tôi." Không giải thích cũng cho Giang Nguyên Giá được từ chối liền đi qua chỗ đạo diễn. Ngoài Giang Nguyên Giá với Đinh Minh, các staff nghe được thì đồng loạt tôi câm điếc tôi mù. Giang Nguyên Giá lặng im, thật ra da mặt cậu không dày như cậu tưởng. Về khách sạn, cơm nước xong xuôi cũng đến 9 giờ. Giang Nguyên Giá đang chơi bài mất trí nhớ thì Hạ Tân Nam nhắn tin. "Sang đây, Giang Nguyên Giá, anh gọi gái hay gì? Bảo tôi đến là được à?" "Hạ Tân Nam, cậu đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? Đạo diễn giao việc kèm cặp cậu cho tôi." "Sang đây." 5 phút sau, Giang Nguyên Giá rất không tình nguyện gõ cửa phòng đối diện. Hạ Tân Nam mở cửa, đánh giá cậu từ đầu đến chân. Giang Nguyên Giá bị nhìn đến nổi da gà, dám bảo không giống gọi gái, chứ ánh mắt này của anh là như nào? "Vào đi." Hạ Tân Nam đã bảo Giang Nguyên Giá ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. "Trước đây đã từng học qua lớp diễn xuất chưa?" Giang Nguyên Giá đáp, "Công ty quản lý có mời thầy dạy, nhưng không quá bài bản." "Hạ Tân Nam, cậu có thích diễn xuất không?" Ngữ khí của anh giống như đang tâm sự. Giang Nguyên Giá nghĩ rồi nói, "Khi còn là thực tập sinh thì tôi học âm nhạc. Đối với diễn xuất không thể nói là không thích được, nhưng chủ yếu là do chạy theo xu hướng, nên mới thỏa thuận mỗi năm chỉ tham gia nhiều nhất một bộ phim." Hạ Tân Nam, nói tiếp, "Có chút quan tâm là được rồi." Giang Nguyên Giá tò mò, "Anh dạy tôi thật hả?" "Không thì, Hạ Tân Nam nói tiếp, "Tôi không có mẹo học nhanh để dạy, khả năng của cậu không tệ, và tôi cũng không muốn biến cậu thành kiểu diễn viên máy móc." Cứng ngắc, nói một cách dễ hiểu, cậu không đặt hết tâm huyết của mình vào vai diễn, và diễn nương theo cảm xúc quá nhiều. Giang Nguyên Giá, "Tức là sao?" "Cần phải nghiêm túc." Hạ Tân Nam rất trịnh trọng nói, không mang ý cười. Giang Nguyên Giá, Hạ Tân Nam nhìn cậu, "Cậu không đồng tình." Giang Nguyên Giá thật thà, "Thầy đã dạy khi đóng phim phải nhớ vị trí đi máy, góc máy và ánh sáng, vận dụng chúng và điều chỉnh mấy thứ như biểu cảm, dáng người, góc độ, những cái đó không yêu cầu kỹ thuật sao?" Hạ Tân Nam lại có cách lý giải khác, "Không cần phải máy móc như vậy. Việc đào tạo đó chỉ sinh ra những diễn viên dập khuôn. Nếu cậu cứ tiếp tục làm theo thì dần già tài năng sẽ bị thui chột." Giang Nguyên Giá vẫn chưa hiểu. "Vậy tôi nên diễn thế nào?" Hạ Tân Nam nói, "Hãy thả lỏng, biến mình trở thành nhân vật, gạt những suy nghĩ lung tung, dồn hết cảm xúc và suy nghĩ của mình vào đó, tư duy xem nếu cậu ở trong hoàn cảnh ấy sẽ xử lý thế nào. Từ đó phát huy diễn xuất. Khi casting, Tôi cố ý sửa kịch bản để cậu nhanh chóng làm quen. Và cậu đã xử lý được hành động của nhân vật, chứng tỏ là cậu có cảm nhận rất tốt. Giang Nguyên Giá, a, lên, hóa ra lúc đó anh không chơi tôi à? Tôi cần phải làm thế sao? Hạ Tân Nam liếc cậu. Giang Nguyên Giá, ai mà biết được? Được rồi, đúng là anh không có xàm xí đến vậy. Cậu nói tiếp, nói thì dễ nhưng thực tế thì khó lắm. Hạ Tân Nam nói, cứ từ từ cảm thụ. Bắt đầu thôi, Giang Nguyên Giá ngây người. Còn chưa rõ bắt đầu cái gì thì Hạ Tân Nam đã cầm kịch bản. Anh đi từ chương đầu, chia nhỏ từng phần giảng dài, không ngừng đặt vấn đề, dẫn dắt Giang Nguyên Giá tự tư duy, phân tích tâm lý nhân vật bản thân sắm vai, thậm chí còn chỉ ra điểm khác biệt của những vai diễn khác. Có lúc lại dừng một chút, để Giang Nguyên Giá diễn thử một đoạn, hoặc đổi vai cho nhau. Đã lâu rồi Giang Nguyên Giá không nghiêm túc học tập, nhưng nhờ sự dẫn dắt của Hạ Tân Nam, cậu dần lắng đọng và hòa mình vào trong đó. Sau khi bàn xong hai cảnh trong tiếng rưỡi, Giang Nguyên Giá tiếc nuối nghĩ lại phong cách diễn xuất của mình ở những cảnh quay trước. Nếu được quay lại, chắc chắn cậu sẽ thể hiện tốt hơn. Giang Nguyên Giá chống cằm, liếc sang Hạ Tân Nam đang cau mày tập trung. Tự nhiên cảm thấy tên này lúc nghiêm túc đúng là rất đẹp trai. Tiếc rằng mình là trai thẳng, ý thức bản thân đang nghĩ vẩn vơ. Mặt Giang Nguyên Giá cứng đờ. Hạ Tân Nam ngước lên, nhìn cái gì? Giang Nguyên Giá cười sượng chân. Nào có, Hạ Tân Nam đóng kịch bản, ném lên bàn trà. Hôm nay dừng ở đây thôi. Ờ được, Giang Nguyên Giá hơi xấu hổ. Đứng dậy định bỏ chạy, Hạ Tân Nam ngẩng đầu. Hướng dẫn cậu lâu như vậy mà một câu cảm ơn cũng không có à, Giang Nguyên Giá. Cảm ơn, Hạ Tân Nam hỏi, Thẩm Tử Tuấn nói gì mà cả chiều nay cậu trốn anh ta như trốn giặc vậy. Nhắc tới người này, Giang Nguyên Giá lại nhớ đến cái miệng ba hoa chích chòe. Ánh mắt không tự chủ nhìn xuống phía dưới của ai kia. Hạ Tân Nam nhớn mày, Giang Nguyên Giá ngờ nghệch đáp, cũng chẳng có gì, anh bảo tôi ăn được đồ ngon thôi. Hạ Tân Nam khó hiểu, ăn đồ ngon, Giang Nguyên Giá im lặng 2 giây, sau đó tay nhanh hơn não, vươn người đến đẩy Hạ Tân Nam dựa vào sofa rồi trèo lên ngồi trên đùi đối phương. Mặt đối mặt mắt Hạ Tân Nam giật giật, nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyên Giá, cậu làm gì vậy? Giang Nguyên Giá nắm cổ áo anh, đôi mắt chậm rãi đánh giá gương mặt đối phương, mãi lúc lâu sau mới chậm rãi buông người đứng lên. Không có gì, thầy Hạ nghỉ ngơi đi, tôi về đây, một câu giải thích cũng không có. Bỏ đi luôn, ra khỏi phòng của Hạ Tân Nam, Giang Nguyên Giá mới vuốt ngực, thở hắt ra, khi ngồi lên người Hạ Tân Nam, cậu không hề có suy nghĩ muốn vượt rào. Rõ ràng là trai thẳng, sao có thể có hứng thú với đàn ông được? Không thể, chắc chắn là không. Tác giả có chuyện muốn nói, Giang Nguyên Giá ở thì hiện tại. Không thể, chắc chắn là không. Never, Giang Nguyên Giá ở thì tương lai. Cách chương.